Thái tử quá xấu bụng, chương 138 thu hồi, hai người đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thích nghĩ như vậy cũng hiểu được nhiệt độ đông ấm viện hạ thấp rất nhiều đây cũng quá không được bình thường. Lão Tam nhìn băng tuyết kia chậm rãi hòa tan, thế nhưng là băng tuyết trong hồ nước tựa hồ càng ngày càng nhiều rồi. Cái này quá kỳ quái, Lão Tam thì thào nói ra, Nguyên Thích cũng không nghĩ nhiều, rời đi trở về, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt coi như là xây nhiều chăn màn. Thân thể đã rung động phát run, chấm, đại ca ca quá ghê tởm, hắn cuối cùng làm sao vậy? Nguyên Thích tràn đầy giọng điệu oán trách, Sở Chỉ Nguyệt ngã bệnh, nhất định là Bắc Huyền Âm làm hại, chẳng lẽ là Bắc Huyền Âm đứng núi này trông núi nọ? Lúc này mới từ hôn đấy, không đúng, Bắc Huyền Âm không phải loại người này, Nguyên Thích muốn đến muốn đi, đều cảm thấy không đúng. Hắn hít một tiếng, đã nghĩ cấp cho Sở Chỉ Nguyệt kéo kéo chăn màn, đây là cái gì? Nguyên Thích sờ nữa sờ, phát hiện tóc Sở Chỉ Nguyệt lại có tuyết, hắn vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng nhìn kỹ, liền phát hiện trên mặt Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ có rất nhiều mảnh băng nhỏ. Tì tì, Nguyên Thích vội vàng hô Sở Chỉ Nguyệt vài tiếng, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt mơ mơ màng màng, giống như có lẽ đã bị băng tuyết ngăn cách, nghe không được một chút thanh âm ngoại giới. Nguyên Thích chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, trong nội tâm cũng bối rối không thôi, bắt mạch cho Sở Chỉ Nguyệt, cũng không có quái gì, hắn lập tức đứng dậy. Ý định đi tìm Dược Vương hỏi một chút, về hiện tượng kỳ quái, Nguyên Thích đã không kìm nén được lòng của mình rồi. Dược Vương là ở Thái Tử Hành Cung, thời điểm Nguyên Thích đi đến Thái Tử Hành Cung, đã nhìn thấy Dược Vương tự mình đánh cờ. Cha, không tốt, Nguyên Thích thần sắc vội vàng, Dược Vương thì là rất bình tĩnh, suy tư về quân cờ bước tiếp theo muốn đi như thế nào. Hắn cũng không nhìn Nguyên Thích, chuyện gì à, tì tì một mực sốt nhẹ, hơn nữa đêm nay trên người còn có băng tuyết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a, ta chưa bao giờ thấy qua chứng bệnh như vậy. Nguyên Thích nói ra, cái gì, Dược Vương nghe xong là chưa bao giờ thấy qua chứng bệnh. Cái quân cờ kia đều rơi xuống tại bàn cờ, Dược Vương lập tức liền đứng lên, nói, đi, chúng ta trở về nghiên cứu một chút. Nguyên Thích vẻ mặt xám xịt, nói, cha, ngươi không nên như vậy, tính mạng tỷ tỷ quan trọng hơn, ngươi đừng cố lấy nghiên cứu, bên cạnh nghiên cứu bên cạnh chữa bệnh không được sao. Dược Vương nói, nàng giàu gì cũng là nghĩa nữ ta sẽ không lương tâm như vậy. Dược Vương tuy rằng nói như thế, nhưng Nguyên Thích còn có chút nhàn nhạt lo lắng. Dược Vương vốn là muốn đi, nhưng mà hắn đi vài bước, lại đi vòng vèo rồi trở về. Đối với Nguyên Thích nói, ngươi ở nơi này, ta có chút sự tình muốn nói rõ. Nguyên Thích liền vội vàng kéo lấy Dược Vương ống tay áo. Nói, ngươi có phải hay không biết rõ đại ca ca ở nơi nào? Không biết, Dược Vương nói, chớ gạt ta làm con của ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nói láo bộ dạng ra sao ta không biết sao, đại ca ca tại sao phải từ hôn, ngươi khẳng định biết rõ là chuyện gì xảy ra đấy, tiểu hài tử không cần nhiều chuyện, ngươi không hiểu. Dược Vương vẻ mặt xem thường, hình như là xem thường Nguyên Thích chỉ số thông minh bình thường. Nguyên Thích hầm hừ nói ra, ta không hiểu, ta chính là không hiểu mới chịu tìm đại ca ca hỏi rõ ràng. Hắn làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Chuyện này ngươi đừng quản, Dược Vương cảm thấy có chút đau đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tiểu tử này làm sao lại không thể để cho ta bớt lo một chút. Trừ phi ngươi dẫn ta đi, bằng không thì ta về sau một mực cho ngươi không bớt lo. Nguyên Thích trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, về sau ta sẽ không cưới vợ, cho ngươi tuyệt hậu. Dược Vương giận điên lên, chỉ vào Nguyên Thích nói ra, ngươi lại có thể như thế ác độc, nhanh lên, Nguyên Thích nói, bằng không thì khiến cho ngươi tuyệt hậu. Nhà Dược Vương chỉ có mỗi Nguyên Thích, nếu như hắn không chịu thành lập gia thất cái này hơi phiền toái. Dược Vương hừ một câu, liền mang theo Nguyên Thích đi tẩm điện thái tử. Dược Vương đi gõ cái tường kia, nói, Bắc Huyền Âm, Chỉ Nguyệt nha đầu kia ngã bệnh, ta muốn trở về một chuyến, mấy ngày nay ngươi đúng hạn uống thuốc, có cái gì không ổn, khiến cho Vân Mạo đến tìm ta. Bên trong không có tiếng vang, nhưng mà Nguyên Thích cũng đã mắng. Đại ca ca, ngươi phụ lòng người, ngươi tranh thủ thời gian ra đây cho ta. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Dược Vương đem Nguyên Thích kéo xuống phía sau. Nói, đừng đem tường đẩy ngã. Đến lúc đó không tiền bồi thường. Nguyên Thích hừ một tiếng. Tiếp tục gõ kia bức tường. Nhưng mà sau một khắc, bức tường cũng đã mở ra. Nguyên Thích khí hò hét chạy đi vào. Lại trông thấy Bắc Huyền Âm nửa nằm ở trên giường. Cước bộ của hắn hơi chút ngừng lại. Lại đi gần chút ít. Đã nhìn thấy Dạ Minh Châu chiếu rọi sắc mặt trắng bệch không màu của Bắc Huyền Âm. Thế nhưng là Bắc Huyền Âm thanh âm như trước ôn nhuận. Nàng sinh bệnh gì? Nguyên Thích vô thức nói. Ta cũng không biết, chính là trên người nàng có băng. Bắc Huyền Âm nghe xong, thần sắc đã có điểm thay đổi. Lưu ly đèn kia có tại bên cạnh nàng không? Bắc Huyền Âm tiếp tục hỏi. Nguyên Thích lắc đầu, nói, không có, lúc trước nàng đi mát thành giống như đem lưu ly đèn giấu đi. Còn dùng vô thuật, Bắc Huyền Âm rủ xuống con mắt, cái lông mi thật dài kia đem tình cảm trong mắt của hắn đều che đậy mất. Sau một khắc, hắn cũng đã đứng dậy đi giày. Dược Vương vội vàng tiến lên, nói, Bắc Huyền Âm, người cũng không thể đi đi lại lại a, hiện tại Bắc Huyền Âm căn bản cũng không thích hợp xuất ngoại. Nguyên Thích từ lần đầu tiên trông thấy Bắc Huyền Âm đã biết rõ. Bắc Huyền Âm nhất định là bệnh nặng rồi. Hắn nhớ rõ trước kia Bắc Huyền Âm tại Vô Cực Đảo độc phát cũng là như thế. Bất quá lúc này đây tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, không có gì đáng ngại. Bắc Huyền Âm nói, hắn ăn mặc áo trắng, nhưng lại sắc mặt giống như so với áo trắng càng bạch. Nguyên Thích cùng Dược Vương không phản ứng kịp, Bắc Huyền Âm đã đi rồi. Dược Vương nhíu lại lông mày, nói, thật sự là bản tính con. Nguyên Thích lôi kéo Dược Vương ống tay áo, nói, cha, đại ca ca có phải hay không? Dược Vương hừ lạnh một tiếng, đó là sư phó tốt của ngươi ban cho, ta cho ngươi biết, ngươi có thể học võ công của hắn, nhưng không thể học lòng của hắn. Bắc Huyền Âm đi đến quận chúa phủ, cảm thấy toàn bộ quận chúa phủ nhiệt độ đều thấp, hắn có chút nhíu mày, điều này làm cho hắn nhớ tới thời điểm tại Sơn Trại. Cũng là như thế, Bắc Huyền Âm đã đến Đông Ấm Viện, còn chưa đi vào gian phòng Sở Chỉ Nguyệt, vèo một tiếng, năm nhân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện, ngăn trở đường đi của hắn. Ngũ hành linh hồn sắc mặt đều là âm lãnh đấy. Lão Tam nói, ngươi còn đến làm gì? Còn không mau cút đi. Tuy rằng Sở Chỉ Nguyệt không nói qua sự kiện này, nhưng mà ngũ hành linh hồn tiếp thân bảo hộ Sở Chỉ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã biết rõ trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt khẳng định rất khó chịu. Bắc Huyền Âm thay đổi bất thường, mặc cho ai đều không tiếp thụ được. Bắc Huyền Âm nói ra, Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện, ta cứu nàng. Không cần ngươi cứu, lão Tam khí trùng trùng mắng, từ hôn liền tùy ý làm cho người ta qua đến nói một tiếng coi như là xong. Ngươi bây giờ muốn đến liền đến, ngươi cho quận chúa phủ là địa phương nào, ngũ hành linh hồn không có một người nhượng bộ, bọn họ đều là cứng rắn cốt khí. Bắc Huyền Âm cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng thấp. Hắn cũng không biết Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng như thế nào. Nhưng mà lòng nóng hắn như lửa đốt, vừa nhấc mắt liền phẩy tay áo một cái. Một đạo trưởng phong hướng trên người năm người công tới, ngũ hành linh hồn năm người liên hợp với đến, lực lượng không nhỏ, nhưng mà Bắc Huyền Âm một chiêu này mãnh liệt lại nhanh chóng. Bọn hắn nhao nhao né tránh, Bắc Huyền Âm một tay kiềm chế bọn hắn, tay kia đem cánh cửa cũng đẩy ra, bên trong, một cỗ hơi lạnh trước mặt phốc đến, tất cả mọi người dùng mình một cái. Bắc Huyền Âm đã vọt vào, trông thấy trên người Sở Chỉ Nguyệt đã có băng tuyết, lòng của hắn trầm xuống. Ngũ hành linh hồn cũng theo sát lấy tiến đến, cũng không khỏi được sững sờ. Quận chúa, bọn hắn đều không tin vào mắt mình. Quận chúa đây là thế nào? Bắc Huyền Âm nói, chuẩn bị một ít than lô. Hiện tại mới vào mùa thu, trong kho hàng cũng không có than a, lão nhị nói. Mặc kệ, không có cũng phải tìm. Lão Tam lo lắng Sở Chỉ Nguyệt, cũng không có so đo cùng Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm thấy bọn họ chỉ để lại lão tứ ở chỗ này. Hắn lại hỏi, nàng đem lưu ly đèn để ở nơi nào? Lão tứ cảnh giác nhìn Bắc Huyền Âm, không muốn đáp lại, lưu ly đèn mới là có thể chân chính cứu được nàng. Bắc Huyền Âm nhẫn nại tính tình giải thích, lão tứ lúc này mới nói, tại hốc tối bên kia, bất quá quận chúa bày ra vô thuật, ở chỗ này, cũng chỉ có Bắc Huyền Âm có thể cởi bỏ vô thuật mà thôi. Bởi vì vừa rồi có Nguyên Thích nhắc nhở, cho nên Bắc Huyền Âm cũng đem sáo ngọc mang theo, tìm được hốc tối, liền cũng cởi bỏ vô thuật. Lưu ly đèn đang tản ra hào quang rất nhỏ, Bắc Huyền Âm liền cũng đem lưu ly đèn phóng tới bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Hào quang lưu ly đèn càng thêm cường thịnh, lão tứ nhìn thấy vậy, có chút kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì. Bắc Huyền Âm tựa hồ còn biết thật nhiều thứ đấy. Lúc này Dược Vương cùng Nguyên Thích cũng trở về đến, trông thấy Bắc Huyền Âm ngồi ở mép giường bên cạnh, sắc mặt của hắn tựa hồ càng khó coi. Ồ, Nguyên Thích trông thấy cái kia lưu ly đèn, cái này lưu ly đèn là chuyện gì xảy ra? Cái này là đồ vật bảo vệ tính mạng tỷ tỷ của ngươi. Bắc Huyền Âm giải thích một câu, đồng thời lông mày Bắc Huyền Âm cũng nhăn lại, Chu Khanh nói với hắn qua là một năm tái phát một lần. Trước đó lần thứ nhất là ở 15 tháng 6 phát tác. Hiện tại như thế nào lại phát tác, hắn cảm thấy rất không thích hợp, nhưng lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Tỷ tỷ tại sao có thể như vậy? Nguyên Thích tới gần một ít, liền chú ý tới trên người Sở Chỉ Nguyệt băng tuyết ít hơi một chút. Bắc Huyền Âm trầm mặc chưa trả lời, cái này hắn cũng không rõ ràng lắm, Bất quá cái này nếu là di truyền từ Huệ Bình quận chúa. Cái kia có thể là cùng băng thành có quan hệ. Hắn, thật sự đều muốn cho nàng kéo dài tánh mạng. Nhưng tựa hồ không khả năng này. Hắn ngay cả mình, đều không dám cam đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Vương nhìn nhìn Bắc Huyền Âm, lại nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt, bỗng nhiên liền minh bạch, hạng người gì liền gom góp một đôi. Khó trách, bọn hắn cũng chờ một hồi lâu. Sở Chỉ Nguyệt trên người băng tuyết đã dần dần hòa tan. Trong phòng cũng bày biện than lô, thoáng cái cũng ấm áp rồi không ít. Nguyên Thích sờ lên tay Sở Chỉ Nguyệt, quả nhiên là có chút độ ấm rồi. Bắc Huyền Âm nhìn thấy vậy, liền định rời đi, miễn cho Sở Chỉ Nguyệt tỉnh lại đã nhìn thấy hắn. Nhưng mà lúc này có một tay cầm cổ tay của hắn. Chăm chú đấy, nàng gượng chống lấy mở to mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bắc Huyền Âm sững sờ, nàng không phải có chút ít thần trí không rõ à, như thế nào bây giờ nhìn liền không có. Trên người Sở Chỉ Nguyệt còn có chút băng tuyết hòa tan mất vệt nước. Quần áo ướt sũng đáp tại trên thân thể, nàng ngồi dậy đến, không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy, ném cho Bắc Huyền Âm, thu hồi đi, cái kia một trang giấy bay bổng đấy. Tựu chậm chậm phiêu rơi trên mặt đất, tất cả mọi người thấy rõ ràng, đó là thư từ hôn, là trước kia Bắc Huyền Âm đưa đến đấy. Bắc Huyền Âm cũng nhìn chằm chằm, cảm thấy trong lòng bị tảng đá lớn đè nặng, thở không nổi, cách chương.